Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 107 Nam Nhạc Đại đến nửa giờ sau. Phòng âm thu được Lăng Dĩ Nhiên viết tự, thần tự miễn cưỡng có thể vào mắt, ít nhất có thể liếc mắt một cái nhìn ra là thần tự. Mà phong tự quả thực khó coi, trừ bỏ có thể nhìn ra lỗ tai bên, bên kia chính là một đoàn mực tàu. Cùng Tây tự so sánh với, chính là một trên trời một dưới đất, phong âm nhìn đến này tự. Mặt đều đen, Tây Nhạc Đại Đế phốc cười một tiếng. Suýt nữa đem trà đều phun ra, cũng không nghĩ hắn kêu Lăng Dĩ Nhiên viết bao nhiêu lần mới viết ra có thể vào mắt tự, phong âm đem. Giấy đưa cho bên người quỷ quan, phiếu lên, quỷ quan, ngoặc kép, Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Khó coi như vậy ngươi cũng muốn phiếu lên à. Ta nhi tử viết, đương nhiên muốn phiếu lên, quải đến chính điện, phong âm hừ lạnh một tiếng, búng tay đánh gãy huyền quang kính thông tin, xa ở Quá Hoa Sơn trên núi Tây Nhạc Đại Đế đột nhiên. Đối tình thương của cha cũng cảm thấy tò mò, người yêu vì người yêu ghen cũng liền thôi, vì cái gì phụ thân cũng sẽ vì nhi tử ăn người khác giấm. Thật là một loại kỳ quái cảm tình, Tây Nhạc Đại Đế nhìn về phía chính mình bên người tiên quan. Hỏi, ngươi nói bổn tọa nếu là cũng dùng chính mình tinh huyết dưỡng cái hài tử ra tới thế nào? Tiên quan mừng rỡ như điên, đương nhiên không thể tốt hơn, toàn bộ tiên phủ đều sẽ hoan nghênh tiểu chủ tử đã đến, Tây Nhạc Đại Đế tưởng tượng đến sinh ra tới. Hài tử nếu là giống phong âm như vậy nhọc lòng Lăng Dĩ Nhiên. Hắn vẫn là lại suy xét đi, đang ở trong phòng tiếp thu phong âm phê bình Lăng Dĩ Nhiên nhịn. Không được đánh một cái hắt xì, đang ở ngại hắn tự xấu phong âm nhíu mày, quan tâm nói, bị cảm, Lăng Dĩ Nhiên cười nói, hẳn là phụ thân tưởng ta, phụ thân ngươi không có không tưởng ngươi, phong âm nói một câu chiếu. Cố Hảo tự mình liền treo điện thoại, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười một tiếng. Tâm nói, hắn đến là hy vọng là Đông Nhạc Đại Đế suy nghĩ hắn. Nhưng người ta nếu muốn hắn mới được a, xa ở Thái Sơn bên kia Đông Nhạc Đại Đế hình như có cảm ứng. Mà hướng Quá Hoa Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, giơ tay xoa xoa giữa mày. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn cảm xúc vẫn luôn bởi vì một người đã chịu quá nhiều dao động. Hắn cho rằng chính mình có thể áp chế tình cảm, chính là chỉ cần nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên liền sẽ trở nên không phải nguyên lai hắn. Hắn thiết yêu cắt bỏ đối Lăng Dĩ Nhiên cảm tình khôi phục nguyên lai chính mình mới là chính xác. Lựa chọn, Đông Nhạc Đại Đế nói làm liền làm, nhanh chóng ngồi xuống, sử dụng pháp lực đem cùng Lăng Dĩ Nhiên cảm tình bước ra tới bóp nát. Sau đó lại nhớ đến Lăng Dĩ Nhiên khi, hắn đã không có bao lớn cảm xúc chờ ở Tây Nhạc Tiên Phủ Lăng Dĩ Nhiên không biết Đông Nhạc Đại Đế. Đã nhổ đem hắn đối chính mình chỉ có tình cảm. Ở Tây Nhạc Tiên Phủ đợi một tuần cũng không có chờ Đông Nhạc Đại Đế đã đến. Hắn nhịn không được đối Tây Nhạc Đại Đế hỏi. Thúc, ngươi nói Đông Nhạc Đại Đế có phải hay không bị ngài khí tàn nhẫn? Cho nên liền không tới tìm ta, Tây Nhạc Đại Đế khí cười. Lấy ta nhiều năm như vậy đối hắn hiểu biết. Hắn hẳn là không nghĩ lại bị ngươi tả hữu hắn cảm xúc. Sau đó nhổ hắn ở thế gian khi đối với ngươi tình cảm cái gì? Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc đứng lên, kích động nói như vậy hắn là hoàn toàn không thích ta. Cũng không phải, thế gian không phải có câu nói hết thảy kết thúc là vì một lần nữa bắt đầu, Tây Nhạc Đại Đế đối. Hắn cười cười, đối với ngươi mà nói xem như chuyện tốt. Lăng Dĩ Nhiên không quá minh bạch, thúc, ngươi có thể nói rõ ràng một chút sao? Đông Nhạc hiện tại đồng thời có được vốn có cùng hình hàn ký ức tình cảm. Làm cho hắn sẽ cho rằng là hình hàn tình cảm ảnh hưởng hắn cảm xúc. Sau đó áp chế này một phần cảm tình, đối với ngươi thích cũng sẽ trở nên lắc lư không chừng hoặc là trở nên không khẳng định. Nếu gặp được vấn đề, hắn tùy thời khả năng làm ra thương tổn ngươi, làm ngươi càng thương tâm sự tình. Hắn hiện tại tuy rằng nhổ phía trước cảm tình. Nhưng nếu là hắn phía trước thiệt tình thích ngươi, hắn vẫn là sẽ một lần nữa yêu ngươi, bởi vì chôn giấu dưới đáy lòng cảm tình là sẽ không chân chính bị nhổ. bị nhổ cũng bất quá là cho Trình Hàn an ủi thôi, Lăng Dĩ Nhiên buông tâm ngồi xuống sờ sờ trên tay. Trái nhẫn, hắn phải tin tưởng Hình Hàn là thích hắn, tuy rằng Hình Hàn chưa từng có nói qua này một câu. Chính là hành động có thể biểu đạt hết thảy. Nếu là không thích hắn, căn bản sẽ không tích tâm đầu huyết cho hắn, chờ Đông Nhạc lại lần nữa thích ngươi sau. Tây Nhạc đại đế ha hả cười, làm hắn quỳ chủ bàn, cho ngươi đương mã kỵ, phạt hắn lót nữ nhân băng vệ sinh, xuyên nữ nhân giày cao gót. Hắn càng nói càng hưng phấn, chờ không kịp muốn nhìn đến Đông Nhạc thê lương kết cục, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Thúc, ngươi thật là Tây Nhạc đại đế sao? Tây Nhạc đại đế ho nhẹ một tiếng, như vậy một mặt không thể làm tiên phủ tiên quan các tiên nữ nhìn đến. Bằng không không có uy nghiêm, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Tây Nhạc đại đế vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi nên chuẩn bị đến Nam Nhạc tiên phủ đi học tập a. Phải rời khỏi ngươi, Lăng Dĩ Nhiên thật vất vả mới cùng Tây Nhạc đại đế hỗn thục. Hiện tại lại muốn đổi một chỗ trụ, thật đúng là không thói quen, Tây Nhạc đại đế cười nói. Luyến tiếc ta a, yên tâm, ta sẽ thường đi xem ngươi. Còn có ngươi đi đến Nam Nhạc tiên phủ sau, chỉ cần nhớ kỹ ta phía trước dạy ngươi, không cần đối tiên quan tiên nữ quá khách khí, cũng không cần đáp lại bọn họ nói chuyện, đừng làm cho tiên quan tiên nữ coi khinh ngươi là được, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng muốn ở ngươi nơi này trụ thượng mấy tháng mới đổi địa phương, vốn là tính toán. Làm ngươi luân ở chúng ta ba cái đại đế tiên phủ các trụ 2 tháng. Nhưng là Đông Nhạc biết ngươi ở ta tiên phủ, hắn liền sẽ không lại đến này ta, ngươi đến đổi địa phương, Nam Nhạc cùng Đông Nhạc quan hệ hảo, bọn họ tính tình cũng tương đối gần, ngươi ở Nam Nhạc tiên phủ có thể thường xuyên nhìn thấy Đông Nhạc ta đây đi Nam Thúc tiên phủ lúc. Sao, Đông Nhạc đại đế nhìn đến ta, còn không phải giống nhau trốn tránh không tới Nam Nhạc tiên phủ, Nam Nhạc sẽ có biện pháp làm hắn. Thường tới, Lăng Dĩ Nhiên tò mò, Nam Thúc này xem như ở giúp ta sao? Người ba cùng hắn đạt thành nào đó dự định, hắn sẽ giúp ngươi, ta ba đối ta thật tốt, Lăng Dĩ Nhiên có chút cảm động. Tây Thúc, người mới vừa nói Nam Thúc tính tình cùng Đông Nhạc đại đế tính tình gần. Hắn sẽ không cũng là lạnh như băng đi. Không lạnh, chính là làm người quá nghiêm túc, Lăng Dĩ Nhiên vỗ trán. Xong rồi. Ta cảm thấy cuộc đời của ta sung sướng muốn tới đầu, Tây Nhạc đại đế bị hắn đậu cười. Ở hắn nơi đó cũng coi như là một loại rèn luyện. Bảo đảm ngươi có chất giống nhau phi thăng, hy vọng như thế đi. Ta khi nào đi Nam Thúc nơi đó? Đợi lát nữa Nam Nhạc sẽ phái người tới đón ngươi, hào đột nhiên. Một chút trong lòng chuẩn bị đều không có. Đúng rồi, Tây Thúc, Nam Thúc giúp ta. Có phải hay không ý nghĩa hắn cũng biết ta cùng Đông Nhạc đại đế sự tình. Ân, hắn như vậy một cái nghiêm túc người, hẳn là tử thủ quy củ, sẽ không phản đối ta cùng Đông Nhạc đại đế sao? Hắn không phải một cái ái quản người khác sự tình người, lúc này. Tiên quan đi đến nói, chủ từ, Nam Nhạc đại đế phái tới một người tiên quan tiếp quỷ đại nhân đến Nam Nhạc tiên phủ tiểu trụ, đã. Biết Tây Nhạc đại đế đứng dậy nói, Dĩ Nhiên, ta đưa ngươi đi ra ngoài, học cách xích nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên từ trong chính điện ra tới. Lập tức đi theo hắn phía sau, quỷ đại nhân, hướng đồng từ hậu viện chạy như bay ra tới. Khổ sở nói, quỷ đại nhân, ta nghe nói ngươi phải rời khỏi Nam Nhạc tiên phủ, Lăng Dĩ Nhiên vừa muốn tưởng ứng hướng đồng. Nhưng nghĩ đến Tây Nhạc đại đế xử phạt. Hắn lại đem lời nói cấp nghẹn trở về. Ở tại Tây Nhạc đại đế một đoạn này thời gian, hắn nhưng không thiếu bị Tây Nhạc đại đế xử phạt. Hắn cũng nên phát triển trí nhớ, hướng đồng không thèm để ý Lăng Dĩ Nhiên có trở về hay không hắn nói. Hắn hồng con mắt nói, chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp nhau, Lăng Dĩ Nhiên đáy mắt hiện lên buồn cười ý cười. Gia hỏa này luyến tiếc hắn là bởi vì không có hắn liền không thể thường xuyên xuống núi. Hắn lấy ra Tây Nhạc đại đế cho hắn lệnh bài cho hắn, hướng đồng sửng sốt. Vui sướng tiếp nhận tay. Quỷ đại nhân, đi thong thả, Lăng Dĩ Nhiên đối Tây Nhạc đại đế nói. Thúc, ta thế nhưng còn không có một khối lệnh bài mị lực đại, Tây Nhạc đại đế cười cười. Đối đứng ở một bên Sương Mù Yên nói. Sương Mù Yên, đem ta phía trước cho phép Nhiên chuẩn bị quần áo toàn thu thập lấy tới cấp Dĩ Nhiên, đúng vậy. Sương Mù Yên thuấn di đi vào Ly Hoa Viện, đem Lăng Dĩ Nhiên đồ vật thu thập hảo trang đến một cái nhẫn. Lại đến đại viện đưa cho Lăng Dĩ Nhiên, quỷ đại nhân, thỉnh lấy hảo, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Tây Nhạc đại đế. Nghĩ nghĩ, tiến lên nhẹ nhàng ôm một chút đối phương nói, thúc, ta đi rồi, ân, có việc liền cho ta điện thoại, hảo, Lăng Dĩ Nhiên mang theo cách xích theo Nam Nhạc tiên phủ. Tiên quan rời đi, Tây Nhạc đại đế than nhẹ. Ta Tây Nhạc tiên phủ lại muốn biến quạnh quẽ, tuy rằng hắn tiên phủ tiên quan tiên nữ có rất nhiều. Nhưng là có thể nói với hắn lời nói lại không có một người. Bởi vì mỗi người tiên cấp so với hắn thấp, cũng không dám lướt qua thân phận cùng hắn nói chuyện. Hắn thân là Tây Nhạc chi chủ, cũng không thể không có thân phận cùng tiên cấp thấp người quậy với nhau, Tây Nhạc đại đế nghĩ nghĩ. Xem ra vẫn là đến dưỡng nhi tử chơi chơi mới được, yên lặng đứng ở hắn phía sau tiên quan lỗ tai. Giật giật, hắn có phải hay không hẳn là muốn trước tiên chuẩn bị tốt tiểu chủ tử quần áo. Tây Nhạc đại đế xoay người đi hướng chính điện, cùng lúc đó. Lăng Dĩ Nhiên cũng đi theo Nam Nhạc tiên phủ tiên quan trực tiếp đi vào Nam Nhạc đại đế tiên phủ. Cổng lớn, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt tiên phủ mặt cục. Cùng Tây Nhạc tiên phủ có rất lớn khác biệt, Tây Nhạc tiên phủ lấy mỹ quan là chủ, mà Nam Nhạc tiên phủ lấy chỉnh tề là chủ, mỗi cây cách xa nhau khoảng cách đều tương đồng, mỗi viên hoa cỏ cây cối đều lớn lên không sai biệt lắm. Làm hắn không thể không hoài nghi Tây Nhạc đại đế có cưỡng bách chứng, tiên quan mang theo Lăng Dĩ Nhiên đi vào chính điện ngoài cửa lớn, cung kính đối diện người ta nói, chủ tử. Quỷ đại nhân đến, trong chính điện truyền ra nghiêm túc nam tử thanh âm. Tiến vào tiên quan đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Quỷ đại nhân, thỉnh, Lăng Dĩ Nhiên đối cách xích nói. Người ở bên ngoài chờ ta, cách xích gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên đi vào trong điện. Nhìn đến một người anh khí tuấn vĩ nam nhân, hắn ăn mặc một thân màu tím hoa lệ áo gấm, bên hông chát điều cùng sắc tơ vàng nhện văn mang. Tóc đen thúc khởi lấy nạm bích mạ vàng quan cố định. Định đến thẳng tắp thon dài thân hình lộ ra sinh ra đã có sẵn cao quý. Làm người cảm thấy cao không thể phàn. Thấp đến bụi bặm, hắn hơi hơi sửng sốt. Nghe Tây Nhạc đại đế nói Nam Nhạc đại đế thập phần nghiêm túc. Còn tưởng rằng đối phương bề ngoài sẽ là một người trung niên nam tử. Không nghĩ tới sẽ là như vậy tuổi trẻ. Hắn mở miệng nói, Nam Thúc. Ta là Lăng Dĩ Nhiên, gặp qua Nam Thúc, Nam Nhạc đại đế đang ở vội vàng công vụ. Đây là Lăng Dĩ Nhiên ở Tây Nhạc tiên phủ chưa từng có gặp qua sự. Tây Nhạc đại đế chưa từng có vì công vụ bận rộn quá, Nam Nhạc đại đế xem mắt Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta nghe Tây Nhạc nói ngươi bút lông tự viết rất khá. Ngươi sao thiên văn chương cho ta xem, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, ta thao Tây Thúc, chúng ta đều đi rồi. Ngươi còn không quên hố ta một phen, DFY. Hết chương.